Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 152. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong kênh nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 152. Dừng tay cho ta! Ngươi có phải tật xấu hay không? Ta biết ngươi mà, một lời không hợp để đánh một gậy. Lâm Phàm bò ra từ hố sâu, nhìn thấy hầu tử ngang ngược còn muốn đánh mình một gậy nữa, nhất thời gào to. Mình trêu chọc người nào vậy? Mình đã cố gắng yên lặng xuyên qua hư không rồi mà. Lúc này Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới một cái tên. Đây không phải là Tề Thiên Đại Thánh mà khi đó mình nhìn thấy sao? Thời điểm Lâm Phàm nhìn đến hư cảnh xung quanh, cảm thấy hình như là bản thân mình đi vào địa bàn của hầu tộc rồi. Xung quanh có không ít sinh linh hầu tộc đang nhìn Lâm Phàm. Sinh linh hầu tộc dù không khác biệt lớn lắm với những người thường, nhưng mà trên người lại được che lấp bởi một tầng lông màu vàng. Dám to gan xông vào nơi đóng quân của hầu tộc, ngươi là ai? Sau khi Tề Thiên Đại Thánh quay lại, liền đi đến nơi đóng quân của hầu tộc. Thời điểm những sinh linh hầu tộc ở đây nhìn thấy một sinh linh vô cùng mạnh mẽ khác, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhân tộc, ngươi là Tề Thiên Đại Thánh sao? Lâm Phàm hỏi. Bản lão tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh. Thiết bổng trong tay Tề Thiên Đại Thánh tàn ra thần vận, chiến ý ngập trời, nhìn đã biết không đơn giản. Lâm Phàm phát hiện thực lực Tề Thiên Đại Thánh này cũng không tầm thường, nhưng mà nhìn bộ dạng xem ra cũng chẳng có thù hận gì với mình, có bao nhiêu cũng đủ để Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Tề Thiên Đại Thánh, ta chỉ đi ngang qua chỗ này, cũng không muốn làm gì với hầu tộc, Lâm Phàm nói. Tề Thiên nhìn Lâm Phàm. Thực lực của ngươi không tệ, nếu không thì đánh với ta một trận đi. Cái gì? Trong chớp mắt Lâm Phàm có chút sững sờ. Đánh cái em gái nhà ngươi ấy, lão tử chẳng phải đi ngang qua thôi sao, đâu cần phải làm như vậy. Nhưng lúc này Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên giơ gậy lên, muốn đập tới chỗ của Lâm Phàm. Một gậy này uy thế bất phàm, cả có cảm giác có thể hủy diệt mọi thứ. Ầm một tiếng, Lâm Phàm đành phải chống gậy chống lại nó, hai tay bị chấn động có chút đau đớn. Cũng may thực lực hắn đã tăng lên, nếu không thì có thể đã bị tên này đập chết rồi. Quân tử động khẩu không động thủ, người tới là khách, hầu tộc các người cứ như vậy mà chiêu đãi người khác tới sao? Lâm Phàm hô to một câu. Này con mẹ nó, mới đúng là không có học đấy. Người cứ tự nhiên đi. Tề Thiên Đại Thánh điên cuồng gào thét, cũng không để ý đến lời nói oán giận của Lâm Phàm, lần nữa đánh tới. Nhật. Lâm Phàm cảm giác hầu tử này có chút bá đạo, thật khinh người quá đáng. Lâm Phàm và Tề Thiên Đại Thánh đang chém giết với nhau. Có điều Lâm Phàm cảm giác Tề Thiên Đại Thánh này hình như là còn giữ chút khí lực, không triển khai toàn lực. Nếu không lấy tu vi hiện tại, tuyệt đối sẽ không chống đỡ được đến bây giờ. Thật thoải mái. Sau khi thức tỉnh, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy thoải mái như vậy. Không biết qua bao lâu, Tề Thiên Đại Thánh ngừng lại. Nhân tộc, người rất tốt đấy. Tay chân của Lâm Phàm lúc này đã hơi tê tê, nhưng vấn đề này cũng không lớn lắm. Đa tạ đã tán dương. Bất quá Lâm Phàm đã nhìn ra Tề Thiên Đại Thánh này không hề cuồng bạo, giống như đám lão tổ Phật tộc, vẫn tính là có chút chính nghĩa. Ta đã từng thấy qua vài nhân tộc, có điều nhân tộc cường đại giống như người đúng là rất ít, Tề Thiên Đại Thánh nói. Lâm Phàm cười cợt, nghĩa bóng của câu này có phải nhân tộc không có cường giả phải không nhỉ? Bất quá đây cũng là sự thực, còn có thể làm được sao? Vừa rồi cùng ngươi đại chiến một trận, chỉ để cảm thụ một chút vui sướng khi chiến đấu. Nếu ngươi đã đi ngang qua đây thì không bằng nghỉ ngơi một chút đi, ta để tộc nhân ta đón gió cho ngươi, Tề Thiên Đại Thánh nói. Hầu tộc bọn họ không tranh với đời, trong hầu tộc cũng không thiếu cường giả, đồng thời cũng không ít cường giả muốn tranh bá. Có điều sau khi hắn giáng lâm đã trực tiếp tiêu diệt các loại hiếu chiến. Hầu tộc không cần tranh đấu cùng với đại thiên chủng tộc, chỉ cần bảo vệ được một chốn cực lạc, chỗ này là tốt rồi. Vậy thì cảm ơn, Lâm Phàm nói. Có thể gặp phải hầu tộc hiếu hảo thế này, Lâm Phàm thực chưa từng nghĩ tới. Nếu đã như vậy, vậy thì ở lại thôi. Chẳng qua khi nhìn thấy hầu tộc chuẩn bị đón một ít đồ ăn, Lâm Phàm cảm thấy có chút quái dị. Chẳng lẽ hiện tại hầu tử đều thích ăn thịt à? Một bàn đồ ăn tất cả đều là thịt. Tiệc rượu lần này Tề Thiên Đại Thánh ngồi phía trên, bên cạnh hắn có một ít cường giả hầu tộc, bọn họ rất có hào cảm đối với nhân tộc. Nguyên nhân chủ yếu là do nhân tộc chưa từng giết hậu tộc. Nhưng Lâm Phàm biết, chủ yếu chính là do trước đây nhân tộc vẫn luôn bị giam trong huyền hoàng giới, căn bản không có đến được cổ thánh giới. Lúc này những cường giả hầu tộc xung quanh rất nhiệt tình với Lâm Phàm, mà Lâm Phàm thì cũng tươi cười trò chuyện với họ. Đại thánh, các ngươi bình thường đều ăn những thứ này sao? Lâm Phàm hỏi. Bây giờ thế giới này có chút nguy hiểm, nếu biết thêm một ít cường giả thì cũng có tốt. Nếu như sớm quen biết một ít cường giả, thời điểm con đời trọc kia mang người đến vây quét mình, mình cũng không cần phải liều mạng giống như bây giờ. Đúng đấy, chả lẽ những đồ ăn này không hợp khẩu vị với ngươi? Đại thánh nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Những đồ ăn này đều đứng đầu trong các nguyên liệu nấu ăn, đều tới từ vị trí cao nhất ở trong thế giới cổ thú. Không phải như vậy, bình thường mọi người không ăn chuối tiêu sao? Lâm Phàm hỏi. Chuối tiêu? Chuối tiêu là cái gì? Đại thánh ngây người. Ngay cả những cường giả hầu tộc xung quanh cũng vô cùng nghi ngờ, không biết thứ gì mà hắn, không biết thứ hắn nói là cái gì. Bọn họ bình thường không tranh đấu với người, bởi vậy cũng cực kỳ nhàn nhã, vẫn rất để ý tới các việc theo đuổi thức ăn. Cái thứ này mà nhân tộc nói, đừng nói là thế qua, ngay cả nghe cũng chưa nghe thấy. Mẹ ơi, thân là hầu tử mà thậm chí ngay cả chuối tiêu cũng không biết, quả đào kia hiển nhiên lại càng không biết. Xem ra muốn giữ nổi mối quan hệ còn phải dựa vào những thứ này rồi. Sau đó Lâm Phàm cười nói, ta đây vừa vặn có một ít mỹ thực, lấy ra để chia sẻ với mọi người một chút. Lâm Phàm tiến vào địa cầu, trực tiếp cầm một giỏ quả chuối tiêu và quả đào cực lớn. Những thứ này là cái gì? Đại thánh nhìn những thứ này ở trong khoảng thời gian ngắn vô cùng nghi hoặc. Ở trên mặt những hầu tộc xung quanh lộ ra thần sắc nghi hoặc, vật bọn này chưa từng thấy bao giờ. Các vị có thể ăn thử một lần, Lâm Phàm nói. Lâm Phàm cầm lên một trái chuối tiêu, còn làm mẫu một lần, đem vỏ chuối bóc ra, sau đó bắt đầu ăn. Lúc này các hầu tộc cũng học theo Lâm Phàm làm y như vậy. Thời điểm bọn họ ăn xong trái đầu tiên, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, có chút kỳ quái. Đây là cái gì vậy? Mặc dù không có bất kỳ pháp lực nào, thế nhưng mùi vị này tự như là trời sinh chuẩn bị cho chúng ta vậy. Một hầu tộc ăn trái đào tiên bất ngờ hô lớn, biểu cảm trên khuôn mặt rất đặc sắc, giống như là ăn phải đồ vật ghê gớm nào đó. Mà đại thánh cũng theo đó mà thử một phen. Lần ăn này đúng là rất khủng khiếp, vẻ mặt dị thường phong phú. Sau đó ánh mắt khi nhìn về phía những thứ này đều trở nên yêu thích không muốn buông tay. Lâm Phàm, đây là cái gì vậy? Đại thánh cầm quả đào trong tay hỏi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói, đại thánh, đây là quả đào, ăn rất ngon. Quả đào? Đại thánh nhìn đồ vật trong tay, nội tâm đột nhiên sôi trào. Cái này có vẻ ăn ngon hơn những khối thịt kia. Các vị không cần gấp gáp, những thứ này có rất nhiều, các vị thậm chí còn có thể lấy để trồng trọt ở đây nữa. Lâm Phàm nói. Cái gì? Còn có thể trồng trọt sao? Đại thánh cả kinh, mặt trở nên hưng phấn. Tuy hắn vượt qua vô số kỷ nguyên, nhưng kỷ nguyên nào cũng giống như là nước tương, chưa bao giờ tranh cướp với bất kỳ chủng tộc nào. Một lần lại một lần thức tỉnh, sớm đã quen với cuộc sống yên ả này rồi. Nhất là quả đào cùng với chuối tiêu đặc biệt hấp dẫn đại thánh. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, điểm ngón tay một cái, hạt giống của đào và chuối ở trong nháy mắt nằm dày đặc toàn bộ nơi đóng quân của hầu tộc. Tiên thiên chi thổ, tiên thiên chi thủy trong nháy mắt vận chuyển, hạt giống đầy mầm chỉ ngắn ngủi trong tích tắc đã hoàn toàn nở rộ. Các sinh linh hầu tộc khi nhìn thấy cảnh này đều trở nên hưng phấn. Theo bọn họ, đồ vật mà nhân tộc này lấy thực ra là quả thực là tuyệt vời. Đinh, độ thiện cảm của hầu tộc tăng lên, anh em kết nghĩa. Tiệc rượu bắt đầu như bình thường, nhưng bởi vì Lâm Phàm lấy ra hai loại hoa quả đã khiến cho hầu tộc yêu thích không buông tay. Đối với bọn hắn, chuối tiêu và quả đào có gì đó thực sự rất là mỹ vị. Mùi vị tự như là ông trời đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ vậy. Chỉ đáng tiếc, trước đây vì sao lại không phát hiện ra cái món ăn mỹ vị như vậy? Nếu như phát hiện sớm một chút, đúng là chuyện tốt đẹp nhường nào. Đại thánh... Vừa lúc đó bỗng truyền đến giọng nữ. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, hóa ra là các nữ hầu của đại thánh đến rồi. Đại thánh nhìn thấy những mỹ nhân này, ở trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng mà trong nháy mắt lại lộ ra vẻ hao tổn tinh thần, âm thầm thở dài. Lâm Phàm thấy cảnh này thì trong lòng cả kinh, chẳng lẽ đại thánh có vấn đề gì sao? Mà lúc này hai cường giả hầu tộc bên người của Lâm Phàm đột nhiên lên tiếng. Mấy năm qua đại thánh vẫn không nối dõi, không có nối dõi, chúng ta gấp muốn chết đấy. Hay, đại thánh không cùng phòng với các nàng, chúng ta cũng không cách nào nha. Lâm Phàm nghe hai người trò chuyện, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã hiểu phần nào. Mấy năm không cùng phòng, trong này khẳng định có vấn đề rất lớn. Chẳng lẽ... Trong chớp mắt, Lâm Phàm nghĩ tới một chuyện rất đáng sợ. Thân thể của đại thánh rất có thể... Gà con đang điên cuồng ăn uống một bên nhìn Lâm Phàm, nhè răng trợn mắt cười, sau đó tiếp tục chôn đầu vào ăn tiếp. Mấy mỹ nữ quay quanh đại thánh, tuy sắc mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng vẫn đang than thở. Dù hoa quả này ăn ngon, nhưng không thể khiến tâm tình hắn thoải mái. Tuy vẻ mặt bây giờ của đại thánh hết sức bình thường, nhưng mà Lâm Phàm vẫn nhìn ra được rằng trong lòng hắn khẳng định không dễ chịu. Dù sao cũng đều là nam nhân, đau khổ trong lòng nam nhân sao có thể không hiểu chứ. Nam nhân không thể nói thẳng là mình không được, nhưng đại thánh có thể bá đạo nói rằng mình thực sự không được nha. Lúc này Lâm Phàm đột nhiên đứng lên. Đại thánh, ở chỗ ta có một viên thần đan, có thể thử một lần. Nói là thần đan thế thôi, chứ nó chẳng qua là viên đan dược do đại phàm ca chi linh ngưng tụ thành. Đại thánh cầm đan dược trong tay, trong lòng cũng cảm thấy kinh dị. Trong đan dược này có một loại sức mạnh cuồng bạo khiến đại thánh phải ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cười cười gật đầu với hắn. Đại thánh không mất nhiều thời gian do dự, trực tiếp nuốt xuống. Theo Lâm Phàm, đại thánh chính là cường giả vô song, một loại phân lượng này nhất định là không đủ, cũng chỉ có tinh hoa mới có khả năng. Bởi vậy hắn khiến cho đại phàm ca chi linh không ngừng đè nén, trực tiếp ép đan dược này đến cực hạn. Nếu đan dược này để cho hắn một người bình thường ăn vào thì trực tiếp có thể đâm phá thiên địa. Xoạt một tiếng, trong chớp mắt phong vân dũng động, đại thánh đột nhiên đứng lên, hai mắt tỏa ra thần quang kinh người. Cái cảm giác này, cường giả hầu tộc nhìn về phía đại thánh, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thời khắc này đại thánh cảm giác chỗ nào đó ở trong cơ thể tựa như bị món đồ nào đó đụng vỡ, nơi đó lại có cảm giác như vậy. Đại thánh ngươi, cường giả hầu tộc cũng phát hiện khác thường, cảm thấy đại thánh bây giờ so với đại thánh lúc bình thường có chút gì đó không giống nhau. Cố gắng chiêu đãi khách quý, đại thánh không kịp nói gì thêm, sau đó nói câu này liền mang theo các mỹ nữ trốn vào trong hư không, rời khỏi nơi đây. Đông đảo cường giả hầu tộc nhìn thấy cảnh này ở trong khoảng thời gian ngắn đều ngẩn người. Đây là sao? Sao ta cảm thấy khí tức đại thánh thay đổi có chút kỳ diệu? Đúng đấy, ta cũng cảm giác được. Đúng đấy. Sau đó đông đảo cường giả hầu tộc đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Đan dược vừa rồi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó mở bàn tay ra, trong đó vẫn còn một ít đan dược. Các người có thể tự mình thử một lần. Ngay cả đại thánh của họ cũng ăn rồi, bọn họ hiển nhiên cũng muốn thử một chút. Sau đó quả nhiên như Lâm Phàm dự đoán, vẻ mặt của cường giả hầu tộc trong nháy mắt tất cả đều thay đổi. Cáo từ trước, chiêu đãi tốt khách quý. Ta cũng cáo từ trước, chiêu đãi tốt khách quý. Các người đều đi làm việc đi, một mình ta ở đây được rồi. Thực lực của những cường giả hầu tộc này không có cường đại như đại thánh, hơn nữa đây còn là tinh hoa của đại phàm ca chi linh, sao lại không có khiến cho bọn họ phi thiền chứ. Từng người đều không kịp chờ đợi nữa, rời đi. Theo tình cảnh của bọn hắn mà nói, nếu không rời đi, bọn hắn sẽ điên mất. Trong chớp mắt, toàn bộ tiệc rượu chỉ còn lại Lâm Phàm cùng gà con. Lão ca, bọn họ đi đâu vậy? Gà con nâng đầu nghi ngờ nhìn bốn phía. Bọn họ đều đi học tập rồi. Lâm Phàm nói. Học tập cái gì? Đồ ngon vậy mà không chịu ăn. Gà con lắc đầu, lại một lần nữa tiếp tục hưởng thức mỹ thực. Trong chớp mắt, đất rung núi chuyển, nơi đóng quân hầu tộc tựa như đã xảy ra địa chấn. Trời ạ, có cần phải mãnh liệt như vậy hay không? Lâm Phàm hô to một tiếng. Con mẹ nó, chuyện này nghịch thiên quá rồi. Lúc này có từng tiếng thét chói tai vang vọng toàn hầu tộc. Sao có thể dâm đãng như vậy chứ? Nhất định phải báo cáo. Lâm Phàm bình tĩnh ngồi chỗ đó, nhưng nội tâm hắn sắp hỏng mất rồi. Không ngờ sinh linh hầu tộc lại mãnh liệt như vậy, tiếng thét chói tai thực sự kinh thiên động địa. Đinh, độ thiện cảm của hầu tộc tăng lên giá trị sùng bái. Thời điểm nghe hệ thống thông báo, Lâm Phàm cảm giác tất cả mọi thứ mà mình làm đều rất đáng giá. Không nghĩ tới chỉ dựa vào hai bước đã có thể nâng chỉ số thiện cảm của hầu tộc lên cao nhất. Nhật nguyệt điên đảo, Lâm Phàm cùng với cả con liền ngồi chỗ đó từ từ thưởng thức. Từng thanh âm oanh động giống như là hòa âm vang dội cả một ngày trời. Đối với Lâm Phàm, tất cả những việc này không khiến hắn kinh dị lắm. Đại thánh là một cường giả nghịch thiên, như vậy mà còn bị thiếu hụt sinh lý, quả thực khiến cho người khác cảm thấy khó tin. Bất quá bây giờ đã được rồi, tất cả mọi chuyện đã được giải quyết. Đại thánh lúc này có thể vui sướng bay lượn trong đại dương. Ngày hôm sau, ầm một tiếng, một bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Đại thánh lúc này đang tươi cười hết sức rạng rỡ, ánh mắt nhìn Lâm Phàm bao hàm ngàn vạn ý muốn cảm tạ. Lúc này đại thánh một tay khoát lên bả vai của Lâm Phàm, không khuyên thuyên nói bất kỳ lời gì, chỉ thốt ra hai chữ, nhưng hai chữ này cũng bao hàm tất cả mọi thứ: cảm tạ. Không cần cảm ơn ta đâu. Lâm Phàm cảm nhận được ý muốn cảm kích trong lời nói của đại thánh, chỉ bình tĩnh gật gật đầu. Nỗi khổ của ngươi ta hiểu, bây giờ đau khổ đã được giải quyết rồi, ta muốn đại thánh giúp ta một việc. Ngươi cứ nói đi, mặc kệ chuyện gì ta cũng sẽ hỗ trợ ổn thỏa đến cùng. Đại thánh không chút do dự đáp ứng. Chỉ dựa vào độ thiện cảm bây giờ, còn có chuyện gì nữa mà hắn không đáp ứng? Đánh ta đi. Lâm Phàm nói. Gà con lúc này đang nghỉ ngơi, đột nhiên ngẩng cao đầu, trong đôi mắt lộ ra thần sắc khác thường. Lão ca của ta, chẳng lẽ ngươi bị bệnh thần kinh à? Đại thánh sững sờ, không hiểu rốt cuộc Lâm Phàm đang làm gì. Ta đang tu luyện một môn công pháp luyện thể, phiền đại thánh giúp ta áp chế thực lực. Lâm Phàm cảm thấy cơ hội của mình đến rồi. Cho dù thực lực không thể tăng lên, nhưng vô luận thế nào cũng phải làm thân thể trở nên bất khả chiến bại nha. Ta tới đây, cứ tự nhiên. Đại thánh ngay lập tức ra một quyền ở trên người của Lâm Phàm. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Tuy cú đấm này nhìn qua thích cường hãn, nhưng đại thánh cũng đã khống chế sức mạnh bản thân. Cú đấm đánh vào ở trên người của Lâm Phàm, trong nháy mắt huyết dịch trong cơ thể hắn bốc lên. Tiếng thông báo của hệ thống cũng ào ào vang lên. Đinh, chúc mừng vĩnh hằng thần khu, tăng kinh nghiệm. Sau khi chịu đựng một quyền này, Lâm Phàm cảm giác thân thể mình giống như là trở nên mạnh hơn một chút. Đối với cái cảm giác này, Lâm Phàm chỉ có thể nói là quá đặc biệt. Gà con đặt mông ngồi dưới đất, nhìn hai bóng người phía trước. Lão ca lại bị ăn đòn rồi, thực sự quá thảm nha. Gà con cảm thấy lão ca mình thực sự quá kỳ quái. Vì sao lại thích bị người ta đánh thế nhỉ? Hơn nữa, thời điểm mỗi lần bị đánh đều biểu hiện cảm thấy rất là thoải mái. Lúc này đại thánh cũng cảm thấy kinh dị. Thân thể thần thông này của Lâm Phàm rất là huyền diệu. Thân thể thần thông này của ngươi quả thực là thần kỳ. Cho dù phương pháp luyện thể của khoa phụ vương cự nhân tộc cũng không đợi hại như ngươi. Đại thánh nói. Đó là đương nhiên. Chỉ có ta mới có thể tu luyện môn thần thông này cho tới cảnh giới cỡ này thôi. Không ai khác được đâu. Lâm Phàm cười nói. Đại thánh, mời ngươi tiếp tục. Được. Độ hào cảm bây giờ giữa hầu tộc và Lâm Phàm đã đạt tới đỉnh cao rồi. Mặc kệ chuyện gì, đại thánh đều sẽ thỏa mãn đối phương vô điều kiện. Chưa nói đến chuối tiêu cùng quả đào kia, chỉ dựa vào đan dược có thể khiến hắn tìm về năng lực nam nhân cũng đã đủ khiến đại thánh cảm kích rơi lệ rồi. Ầm một tiếng, một quyền đập vỡ hư không. Thân thể Lâm Phàm đột nhiên run rẩy. Đây chính là con đường phải đi qua nếu muốn tăng cường sức mạnh thân thể của Lâm Phàm. Đinh, chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường. Nhật nguyệt điên đảo, không biết qua bao nhiêu ngày đêm, lấy tu vi của Lâm Phàm cùng với đại thánh, cho dù không ngủ suốt một kỳ nguyên, họ cũng không thấy khó chịu chút nào. Gà con lúc này chỉ nhìn mà không biết nói gì. Ngày này qua ngày khác, lão cà cũng không biết đã bị người ta đánh bao nhiêu lần. Bây giờ ngay cả gà con cũng cảm thấy đáng thương thay cho lão ca nhà nó. Không nghĩ tới lão ca lại thê thảm như vậy. Đồng thời nó nghĩ không thông, lão ca vì sao lại thích người bị người khác đánh như vậy? Không lẽ bên trong cơ thể có bệnh gì khó nói à? Đối với đám người hầu tộc, tình huống giữa hai người trước mắt đúng là khiến cho người ta phải trợn mắt há mồm. Vừa bắt đầu, bọn họ còn không hiểu đầu cua tai nhau. Khi thấy đại thánh đang đánh nhân tộc, bọn họ còn thắc mắc lên đó hỏi một hồi. Dù sao bọn họ cũng có hào cảm dị thường đối với Lâm Phàm. Sau khi biết đại thánh đang giúp đối phương tu luyện thân thể, bọn họ cũng ở một bên hoan hô cổ vũ. Dù sao có thể trợ giúp bằng hữu một là một chuyện vui. Tốt, đánh thật hay. Đại thánh thật lợi hại. Nhân tộc đại đế cũng không giống người thường nha. Cường độ thân thể không ngờ lại lợi hại như vậy. Đinh, chúc mừng thân thể thăng cấp. Đinh, vĩnh hằng thần khu tăng lên cấp vạn cổ bất diệt thể. Đinh, cường độ thân thể chí tôn cảnh sơ giai. Lúc này tiếng thông báo của hệ thống truyền tới. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. Trời không phụ lòng, rốt cục để cơ thể hắn đạt tới cảnh giới này. Đại thánh, tăng thêm một chút sức đi. Lâm Phàm nói. Được. Đại thánh vào lúc này cũng đang cực kỳ hưng phấn. Tuy hắn đã áp chế phần lớn sức mạnh của mình, nhưng mà chẳng biết vì sao đánh thế này ngược lại rất thoải mái. Sau một tháng, cường độ thân thể chí tôn cảnh trung giai. Hai tháng sau, cường độ thân thể chí tôn cảnh cao cấp. Bốn tháng sau, cường độ thân thể chí tôn cảnh đại viên mãn. Một năm sau, cường độ thân thể viễn cổ cảnh đại viên mãn. Qua quãng thời gian dài nỗ lực, cường độ thân thể của Lâm Phàm đã đạt tới trình độ khiến cho người ta khiếp sợ. Viễn cổ cảnh đại viên mãn. Lúc này công kích của đại thánh đã không thêm chút kinh nghiệm nào cho Lâm Phàm nữa, cho dù một chút cũng không có. Nhưng mà Lâm Phàm biết thân thể này căn bản chưa phải điểm cuối. Cơ thể ngươi. Đại thánh là người chứng kiến thân thể Lâm Phàm từng bước cường đại. Bây giờ một đòn toàn lực quán đã không tạo ra bất kỳ thương tổn nào cho đối phương. Đại thánh cảm thấy chuyện này quả thực là khủng bố. Tất cả là nhờ có đại thánh hỗ trợ, thân thể tu luyện bây giờ mới có thể đạt tới đỉnh cao. Lâm Phàm cảm thụ được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, trên mặt cũng nở nụ cười sung sướng. Cảm giác này thực sự quá tốt đẹp. Có điều thứ mà Lâm Phàm tiếc nuối nhất lúc này chính là thực lực bản thân không đạt tới cấp độ kia. Xem ra hắn phải sẽ cố gắng rất nhiều. Mạnh mẽ, quả thực mạnh mẽ. Môn công pháp thần thông này nếu như để cho người khác biết, sợ rằng sẽ nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Đại thánh cảm thán. Bọn họ mặc dù là cường giả, nhưng mà cường độ thân thể lại kém xa tít tắp Lâm Phàm. Chỉ dựa vào cường độ thân thể hiện giờ của Lâm Phàm, bên trong viễn cổ cảnh là một sự tồn tại vô địch, là phòng ngự mà không người có thể phá. Đại thánh bên trong vô số chí cao kia dù không phải cường giả mạnh nhất, nhưng cũng là một người không thể coi thường. Ngay cả hắn dùng toàn lực ra một đòn cũng không thể phá hủy phòng ngự của Lâm Phàm, càng không phải là nói đến người khác. Đại thánh, lần này đa tạ ngươi tương trợ, nếu như không nhờ ngươi, thân thể của ta cũng không biết khi nào có thể đạt tới mức độ này. Lâm Phàm cảm kích nói. Ngươi là bằng hữu hảo hữu nhất của hầu tộc, những câu nói thế này không cần nói ra. Đại thánh nói. Nội tâm hiện tại của Lâm Phàm muốn bay lên rồi, cảm giác thực sự quá sung sướng, hơn nữa không phải loại sung sướng bình thường có thể diễn tả được. Đại thánh, có một việc ta vẫn không hiểu, các người sao lại ngủ say từ kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác? Đây là chỗ duy nhất mà Lâm Phàm không rõ, không biết những người này đến cùng là vì cái gì. Đại thánh chậm rãi nhớ lại, sau đó thở dài một tiếng. Kỳ thực chúng ta cũng chỉ là hạng người cầu sinh đáng thương trong thiên địa này thôi. Chúng ta vượt qua một cái lại một cái kỷ nguyên, luôn luôn ham muốn siêu thoát tất cả, tuy nhiên lại không có người nào có thể thành công. Mà kỷ nguyên này chính là kỷ nguyên cuối cùng, chỉ cần thời gian vừa tới, thiên địa sẽ trở thành một mảnh hư vô, chúng ta cũng sẽ tan thành mây khói. Bên trong một kỷ nguyên, tất cả mọi người đều truy tìm lối thoát, nhưng mà cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Vì vượt qua một cái lại một cái kỷ nguyên nhàm chán, cuối cùng thành lập hai phe cánh. Hiện tại đây chính là kỷ nguyên cuối cùng, cũng đã đến lúc siêu thoát. Lâm Phàm chưa từng nghe qua những thứ này bao giờ, giờ nghe đại thánh nói, hắn cảm thấy thực sự là có chút kinh khủng. Vù một tiếng. Vào lúc đó thiên địa đột nhiên chấn động, từng đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ thế giới. Lâm Phàm nhìn tình huống này, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, hỏi: chuyện này, đây là dấu hiệu trước khi siêu thoát. Truyền thuyết nói rằng người có thể siêu thoát chính là người mạnh nhất của phương thiên địa này, mà mỗi một vật siêu thoát từ trên trời giáng xuống đều là thần vật tối cao. Thần vật. Lâm Phàm nghe xong có hứng thú rất lớn. Thần vật này thật rất hấp dẫn người khác. Đại thánh nhìn Lâm Phàm. Người muốn đi tranh cướp thần vật này sao? Đúng vậy. Đại thánh có muốn đi cùng không? Lâm Phàm cười hỏi. Không được. Kỷ nguyên này kết thúc cũng tốt, ta cũng không nghĩ sẽ đi tranh đoạt những thứ đó. Đại thánh lắc đầu nói. Tờ như đã nhìn thấu tất cả, trở nên vô dục vô cầu. Lúc này Lâm Phàm có thể cảm nhận được phương xa có vô số cỗ khí tức cường đại. Đại thánh, vậy ta xin cáo từ trước. Lâm Phàm ôm quyền nói. Gà con kêu ác ác một tiếng, nhảy lên bả vai của Lâm Phàm. Thần vật, ta tới đây. Một đạo cầu vồng lấp lóe, Lâm Phàm chớp mắt đã trốn vào hư không vô tận. Thiên địa huy hoàng có vô số chỗ tốt với bất luận sinh linh nào, nhưng mà đối với những cường giả, bọn họ chỉ cần thần vật đứng trên tất cả kia. 3000 ma thần cổ tộc, cường giả của các đại chủng tộc đều ở đây tranh cướp thần vật. Bên trong hư không, tất cả cường giả đều lặng lặng đứng đợi ở đó. Một chút điêu quang lóe lên cũng chẳng làm bọn họ chú ý. Thứ kia chẳng qua chỉ là một bảo bối bình thường, trong mắt của bọn họ giống như là sắt vụn, nhưng đối với một số cường giả khác, nó ngược lại trở thành vật quý giá. Lâm Phàm đã đến đây được một lúc, đang trốn trong hư không vô tận. Thời điểm nhìn những cường giả trước mắt, nội tâm hắn cũng mạnh mẽ nhảy lên. Khí tức những cường giả này sâu không lường được, một người đều là một tồn tại chí cao vô thượng. Muốn cướp đi thần vật này từ tay bọn họ sợ rằng rất khó. Bỗng dưng có những thứ đồ vật gì đó rơi xuống từ trên trời, khiến cho các tông môn đại chủng tộc nổi lên tranh cướp. Lâm Phàm căn bản cũng không có thể để ý đến những thứ đó vào mắt. Đối với Lâm Phàm, chỉ những thần vật chưa xuất thế mới là thứ chân quý nhất. Lần này sợ rằng phải là một trận đại chiến rồi. Lâm Phàm từ từ trở nên trầm tư, nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Đến thời điểm cướp được thần vật mà cuối cùng lại không cách nào mở được, chắc bị người ta cười cho thối đầu. Thời khắc này Lâm Phàm bắt đầu điều khiển đại phàm ca chi linh để nó nằm dài đặc ở bên trong lòng sông hư không vô tận. Đè nén, không ngừng đè nén. Vù một tiếng. Vào lúc đó trong hư không nổi lên một trận rung động, một đạo khí tức huyền diệu lan truyền từ trong đó. Luồng hơi thở này rất cường hãn, bất kỳ sinh linh nào trước mặt nó đều như run rẩy, không có khả năng phản kháng. Thiên địa âm dương bị phân cách, ngũ hành nghịch chuyển, toàn bộ hư không đã bị luồng sức mạnh cường hãn đó cấm chỉ. Thời gian, vận mệnh, tất cả những thứ vận chuyển bên dưới sức mạnh vĩ đại ngàn vạn đều bị đình chỉ. Tất cả cường giả đều ngừng thở, đợi thời khắc cuối cùng. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, lần này bản tổ nhất định sẽ lành lấy tất cả. Sư tộc chi tổ đầu sư thân người điên cuồng hét lớn, hàm răng sắc bén như là muốn nuốt hư không. Một đôi mắt sung mãn trên ý nhìn chằm chằm vào hư không. Chỉ cần thần vật giáng lâm, hắn sẽ tóm lấy cơ hội cướp đoạt nó vào tay mình. Cực âm ma thần, cực dương ma thần, tội ác ma thần, thời gian ma thần, vô số những cường giả đều đang chờ đợi. Những cường giả trong các tông môn lúc này cũng cảm nhận được luồng sức mạnh mênh mông trong hư không. Từng đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm vào hư không vô tận. Nhưng bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn không có khả năng có được chúng. Chỉ có những cường giả kia mới có tư cách. Sư tổ, người đúng là lòng tham vô đáy, không sợ bị nghẹn chết sao? Một người đàn ông phía sau vai có 16 đôi cánh đen kịt đang đung đưa âm trầm nói. Lucifer, tất cả những thứ này bản tổ mỏi mắt trông chờ từ lâu. Lần này ai dám giành với bản tổ thì hắn chính là kẻ địch, không nói nhiều. Sư tổ đột nhiên bạo phát khí thế hung tàn. Lucifer cười cợt, không để lời nói của sư tổ trong lòng chút nào. Đột nhiên sau đó hư không mở ra một vết nứt, một đạo ánh hào quang bao phủ thiên địa phá không tới. Có một đồ vật đang được ánh sáng bao phủ rơi xuống, ánh sáng ấy thần thánh óng ánh soi sáng tứ vực. Đó là thiên địa thần thực. Một cường giả nhận ra được thần vật này đột nhiên gào lên, thứ này là của ta. Một bàn tay khổng lồ màu vàng che kín bầu trời, năm ngón tay tựa như là cự sơn bắt lấy thiên địa thần dược trong nháy mắt. Ta lấy được nó rồi. Kẻ lấy được thiên địa thần thược chính là ma thần Hoàng Kim bên cổ tộc thần ma. Đối với thần vật này hắn chờ mong cũng rất lâu rồi. Một số cường giả không hành động ngay mà đang tích lũy tinh thần khí, bọn họ đang đợi thần vật trọng yếu nhất. Một tiếng gầm kinh thiên động địa truyền tới, lần này là tiếng rồng gầm lan truyền khắp trời đất của một con cự long dài trăm vạn trượng bay vút ra ngoài từ trong khe hở hư không. Bản thể của cự long dài trăm vạn trượng kia căn bản cũng chỉ là một chữ long mà thôi. Ầm một tiếng, vô số cường giả bắt đầu ra tay, trường tiên chém nứt hư không trực tiếp trói cự long dài trăm vạn trượng kia lại, chuẩn bị kéo nó về. Đây là thần vật của cự long tộc bọn ta, ai dám lấy? Một tiếng rồng ngâm hung hãn vang vọng đất trời. Cự long tộc chi tổ ứng long đe dọa mọi người, miệng rồng to lớn phun ra nuốt vào thiên địa, trong nhắm mắt nuốt chữ long kia vào bụng. Thần vật đời trước này không quá để cho tất cả cường giả khác chú ý, mà Lâm Phàm lúc này cũng đang đợi. Hắn phát hiện đám cường giả này hình như cũng đang đợi thứ gì đó giống hắn. Thiên địa thần thực trước cùng với chữ long này đều tuy rất mạnh mẽ, nhưng mà ngay cả Lâm Phàm cũng không động tâm, càng nói chi tới những người khác. Có điều cái chữ long đó có chút tương tự với thiên địa chân kinh của Lâm Phàm, nhưng nếu so sánh hai thứ với nhau thì vẫn còn cách biệt rất nhiều. Ầm một tiếng, tiếp đó thiên địa xảy ra rung động kịch liệt, thần vật không còn xuất hiện từng món mà kéo ra từng mảng lớn. Lâm Phàm phát hiện cuối cùng hư không vô tận kia đột nhiên ném ra một cái túi, bên trong cái túi này như là ẩn chứa thần vật vô tận đang muốn phá thể mà ra. Mẹ kiếp, cơ hội tới rồi. Lâm Phàm thấy cảnh này sao còn có thể đợi được nữa, trực tiếp tiến nhập trạng thái ẩn thân. Thời điểm trước khi cái túi chi chưa kịp nổ tung, hắn đã gọi thiên địa dung lô. Thiên địa dung lô trực tiếp nuốt cái túi vào, chỉ cần thần vật bung nổ thì tất cả những thứ trong đó đều sẽ là của mình. Hắn là ai? Một khắc khi Lâm Phàm xuất hiện, vô số cường giả để ý tới hắn. Đáng ghét, hắn đang cướp đoạt thần vật của chúng ta, chém chết hắn đi. Nhân tộc, cái tên này là nhân tộc, trấn áp. Vào lúc đó vô số cường giả liền ra tay, bọn họ không thể để tên nhân tộc yếu ớt cướp đi thần vật được. Ầm một tiếng, vào lúc đó cái túi đột nhiên nổ tung, vô số thần vật xuất hiện. Mà những thần vật bên ngoài cái túi Lâm Phàm không thèm để ý. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, nếu như muốn thu sạch những thần vật rơi ra những nơi khác, sợ rằng đến cuối cùng một món cũng không có. Triển khai, Lâm Phàm niệm một câu thần chú quét sạch thần vật bên trong thiên địa dung lô. Chỉ chít mênh mông không biết bao nhiêu thứ, mục đích đã đạt được. Lâm Phàm không muốn ở lại lâu, phải cố gắng té càng nhanh càng tốt. Sát chiêu của những cường giả kia đều đánh lên người của Lâm Phàm, tuy khiến khí huyết quay cuồng nhưng mà cũng tạo thành thương tổn quá lớn. Các vị, thần vật này liên thuộc về ta. Cường độ thân thể Lâm Phàm hiện giờ đã đạt tới cảnh giới viễn cổ đại viên mãn. Những sát chiêu mà đám chí cường giả không tạo được bao nhiêu thương tổn với Lâm Phàm. Ầm một tiếng, tiếng đàn keng bộc phát, hư không xung quanh Lâm Phàm đều bị sức mạnh cường hãn đập vỡ tan. Trong lòng Lâm Phàm thét dài một tiếng, vô cùng vui thích, lần này hắn được mùa lớn rồi. Nhiều thần vật va chạm với nhau bên trong thiên địa dung lô như vậy, rất muốn xông ra ngoài, nhưng thiên địa dung lô là sản phẩm của hệ thống, bằng những thần vật này có thể xông phá hay sao? Kia là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Một cổ tộc ma thần tức giận gào thét, sát ý cuồng bạo phóng lên trời, ngưng tụ thành thực đánh về hướng Lâm Phàm. Hắn là cổ tộc ma thần, rất ít người biết, hoặc có thể nói chỉ những cổ tộc chí cao mới biết có như vậy tồn tại. Bây giờ những thần vật kia lại bị Lâm Phàm cướp đi, tự nhiên tạo nên sự phẫn nộ của bọn họ. Lúc này Đại Phàm Ca Chi Linh đã bao phủ thiên địa, hóa thành cự long cuồng bạo vây tất cả chí cường. Xèo một tiếng, khi tức Lâm Phàm cuồng nộ, pháp lực mênh mông bộc phát. Chỉ xích thiên nhai được vận dụng đến tận cùng, chỉ trong một cái nháy mắt đã sải bước đi được một quãng đường vô cùng xa. Xé tan. Nhưng để Lâm Phàm kinh ngạc chính là thực được những chí cường giả này vượt qua tưởng tượng của hắn. Bọn họ dễ dàng xé tan Đại Phàm Ca Chi Linh, sau đó đuổi theo Lâm Phàm. Nhân tộc, mau giao thần vật ra đây. Tiếng nộ hống kinh thiên tràn ngập thiên địa. Tên run rế kia dám to gan bước cướp đồ của bọn họ, rõ ràng là chán sống rồi. Vua Khoa Cự Nhân Tộc, Vua Khoa Phụ Cự Nhân Tộc, còn có một tên, cách tên khác gọi là Trục Nhật Chi Thần. Thân hình cao lớn của Khoa Phụ đột nhiên run rẩy, trong mắt lập lòe từng luồng ánh sáng thần thánh, triển khai thần thông. Trục Nhật, bộ pháp này vô cùng lợi hại, chỉ cần một hơi thở là có thể đi ngang qua toàn bộ thiên địa. Dù chỉ xích thiên nhai của Lâm Phàm vẫn còn thua kém 108.000 dặm. Nghe đồn môn thần thông này thần bí của Khoa Phụ được tìm hiểu từ thần vật kia, sau đó tu luyện nó đến đại cảnh giới đỉnh cao, bất luận khoảng cách bao xa, chỉ cần bước một bước là có thể tới nơi. Coi như không gian ma thần cổ tộc cũng không thể thừa nhận môn thần pháp này của Khoa Phụ đã chạm đến không gian thần thông. Chấn áp. Trong chớp mắt, Khoa Phụ xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm, cánh tay hắn đột nhiên cua lên giống như là long trào, chấn hư không ầm ầm vang vọng. Một trường chấn áp hình thành một cơn bão táp hủy diệt mọi thứ. Cút đi! Lâm Phàm chợt quát, pháp lực quần quận truyền vào thượng cổ đại yêu. Thượng cổ đại yêu vung ra một quyền, bên trong như ngưng tụ ra lực lượng của một thế giới. Ầm một tiếng, Khoa Phụ biến sắc, thân thể rung lên, hắn không ngờ mình đã bị một quyền của nhân tộc chấn lùi. Lâm Phàm cảm thụ sức mạnh mênh mông trong cơ thể, bắt đầu cười lớn, quả nhiên rất cường hãn. Nhân tộc, giao thần vật ra đây. Sư tổ từ hư không xuất hiện, mở cái miệng sư tử từ một hố đèn nói: một đầu sư tử cũng muốn cướp đồ của ta, quả thực nằm mơ. Miệng há lớn như thế hù dọa ai đó? Có chút đan dược này. Một phân thân Đại Phàm Ca Chi Linh được Lâm Phàm trực tiếp nhắm qua, sau đó thân thể hắn lóe lên, trong một lúc đánh ra 100.000 trường ấn, một đạo khí tức cường hãn tản ra. Cầm miệng cho bản đế, ma thần luân bản. Bóng mờ ma thần mênh mông quần quận đứng trong hư không, luân bàn âm dương hiện hiện ngũ hành dung hợp. Hai tay Lâm Phàm ném luân bàn đang tản luân hồi lực vào trong hư không. Ầm một tiếng, hư không rung động, luân bàn to lớn trực tiếp chặn cái miệng lớn của lão sư tổ lại. Sư tổ ho khan dữ dội, giống như là nuốt phải đồ vật gì rất là khủng khiếp. Chết đi! Vào lúc đó Lâm Phàm cảm nhận một đạo phong mang từ sau lưng truyền qua hư không lao tới. Một đạo hào quang đỏ ngầu cắt đôi hư không lao tới, nhưng Lâm Phàm vẫn không để ở trong lòng. Trên hào quang xích hồng kia ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, nhưng Lâm Phàm lại trực tiếp giang tay kéo nó ôm vào trong ngực, không quan tâm sức mạnh trên đó chút nào. Cường độ thân thể hiện giờ của Lâm Phàm đã sớm vô địch, hắn sao có thể sợ những đồ chơi này. Xì một tiếng, Vĩnh Hằng Chi Phủ bùng nổ ra những tia sáng chói mắt, hoành không bổ xuống, trực tiếp ném huyết mang này thành hai khúc. Thứ tốt, Lâm Phàm cảm nhận trên huyết mang tản ra sức mạnh vô cùng to lớn, cho dù bị chém thành hai mảnh nhưng nó vẫn có chứa linh tính, hắn không chút do dự đưa nó nhập vào động thiên. Đáng ghét, đáng ghét! Một tiếng giống giận dữ chợt bộc phát, sau đó một bóng người xuất hiện ở phương xa. Huyết tộc chi chủ ẩn trốn trong hư không đánh đến, nhưng lúc này một cánh tay của hắn đã bị cụt, hiển nhiên đã bị Lâm Phàm chặt đứt. Đáng ghét! Huyết tộc chi chủ không ngờ tên nhân tộc lại cường hãn như vậy, mình tung ra một trào cường hãn nhưng mà không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho đối phương, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, vô số chí cường đã bao vây được Lâm Phàm. Từng tên căm tức nhìn hắn, trong tích tắc trước bọn họ đã phân chia thần vật khác, nhưng những thứ đó chẳng thấm vào đâu cả. Tên nhân tộc trước mặt đã đoạt phần lớn thần vật, vô luận thế nào cũng không để cho hắn đi khai. Nhân tộc, đưa toàn bộ thần vật người lấy được giao ra đây, bằng không chỉ có một con đường chết. Huyết tổ lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, trong mắt tà ác lập lè hung quang vô tận. Nói nhiều với hắn làm gì, cùng nhau liên thủ chém chết hắn, sau đó đánh vỡ động thiên hắn lấy được thần vật ra là được, sau đó tất cả mọi thứ đều tự dùng bản lãnh mà cướp đoạt. Được. Lâm Phàm không ngờ mình đã bị đám chí cường giả này bao vây, muốn đột phá sợ là có chút khó khăn. Mà nếu thoát được ra thì lấy tốc độ của mình sẽ bị không gian ma thần hay là khoa phụ cự nhân tộc đuổi theo chặn lại, sợ rằng mình sẽ gặp phải truy đuổi vô cùng vô tận. Giống một tiếng, vừa lúc đó một tiếng giống cuồng bạo truyền tới. Sư tổ, người muốn làm gì? Làm cản! Lúc này hai con mắt lão sư tổ bộc phát trói lọi, khí tức cuồng bạo hiện nhiên đã bị trúng độc của đại phàm ca chi linh. Lâm Phàm thấy tình huống này, trong lòng nhất thời vui sướng, cơ hội của hắn đã tới rồi. Các người muốn thần vật thì hãy lấy bản lĩnh ra đi. Thời khắc này Lâm Phàm trực tiếp gọi thiên địa dung đô ra, sau đó ném vào trong hư không. Đây là cụ bản tổ. Đông đảo chí cường giả đuổi theo thiên địa dung đô. Các người còn vây bản đế làm gì? Chả lẽ các người không cần những thần vật kia? Lâm Phàm nghi hoặc. Một vài người vẫn còn bao vây Lâm Phàm, nhìn thấy tình huống ở phía xa, sắc mặt hơi đổi, sau đó cũng đuổi theo thiên địa dung đô, không thể để những người khác đến trước mặt mình được. Cơ hội tốt. Lâm Phàm thấy thời cơ đã tới, ngay lập tức tiến nhập trạng thái ẩn thân, sau đó tiến vào trong hư không vô tận. Một đám ngu ngốc. Lâm Phàm sao để thần vật bị những người này đụng đến được? Một chí cường giả suýt nữa đã va chạm được vào thiên địa dung lô, nhưng mà trong chớp mắt đó, thiên địa dung lô hóa thành một vệt sáng biến mất trước mặt bọn họ. Cả đám chí cường giả hai mặt nhìn nhau. Sao có thể? Những chí cường giả hoảng hốt, nội tâm bắt đầu hoài nghi tình huống hiện tại chưa bao giờ xuất hiện. Cái lô đình tự dưng biến mất, cái cả một ít gợn sóng cũng không để lại. Đáng ghét! Cực âm ma thần nổi cơn giận dữ, cảm giác của mình bị chơi xỏ. Nhưng không ngờ cực âm ma thần lại bị những chí cường giả khác bao vây. Cực âm ma thần, mau đưa thần vật ra đây! Chúng ta đã bị cái tên nhân tộc cái chơi rồi, bản ma thần không lấy được thần vật. Cực âm ma thần âm trầm nói. Nói láo, người nghĩ chúng ta dễ lừa như vậy sao? Ngươi là người đầu tiên đuổi theo lô đỉnh, bây giờ lô đỉnh không còn nữa, chẳng lẽ nó có thể tự dưng biến mất? Cực âm ma thần, mau đưa thần vật ra đây, bằng không... Một vị trí cường giả uy hiếp nói. Bằng không cái gì? Mà bản ma thần không lấy là không lấy, còn các ngươi định làm gì ta cũng chịu hết. Lúc này cực âm ma thần hoàn toàn nổi giận, tên nhân tộc ghê tởm lại dám trêu chọc hắn. Đến bây giờ hắn bị một đám ngu muội vây xung quanh, bắt bản thân mình nôn ra thần vật. Hừ, những chí cường giả khác há lại ngồi không, nên trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí bắt đầu căng thẳng lên. 3000 ma thần cổ tộc ào ào đứng bên cực âm ma thần, lúc này bọn họ có chung mối thù nên nhất trí đối ngoại. Nói không chừng đám ngu si kia đang đánh nhau rồi cũng nên. Hiện tại Lâm Phàm đang qua lại bên trong hư không vô tận, tâm tình vui vẻ không ngớt. Lần này cướp hơn nửa thần vật, chuyến đi này quả thực là không uổng chút nào. Nhưng bây giờ chưa phải lúc an toàn nhất, rất khó nói sẽ không có chí cường giả nào theo đuổi chính mình. Lâm Phàm cảm ứng xung quanh một chút, xác định không còn ai theo đuôi mình nữa, hắn mới yên tâm. Lâm Phàm có cảm giác mình đã xuyên qua vô số đại thế giới, nên hắn ngừng lại, tiến vào một thung lũng. Thung lũng này có màu như là hoàng hôn buông xuống, ngoại trừ một ít cổ thú cuồng bạo cũng không có một vật gì. Thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị mở thiên địa dung lô, lấy những thần vật kia ra ngắm nghía kiểm tra một lúc, hư không đột nhiên chuyển đến cảm giác nguy hiểm. Xì một tiếng, một đạo kiếm ý bén nhọn phá không mà đến. Kiếm ý này khóa chặt hắn lại, để hắn vào thế không thể chống đỡ, không thể tránh thoát. Nhưng mà tự thân Lâm Phàm cũng là cao thủ kiếm đạo, nên sau đó hắn hơi nhấc ngón tay, tung ra một chiêu linh tê nhất chỉ, kẹp chiêu kiếm kia trong hai ngón tay. Chiêu kiếm này chỉ còn cách hai hàng lông mày hắn có một chút xíu. Chiêu kiếm vừa dừng lại cũng là lúc nó xẹt qua lông mày hắn, khiến mấy sợi lông mày bồng bềnh rơi xuống. Thật mạnh. Một chiêu này phong tỏa tất cả sinh cơ, hoàn toàn không để lộ chút khí tức nào. Cửu thiên lập địa hoàn toàn đóng kín, nếu không phải tâm linh hắn nhạy cảm, chiêu kiếm này rất có thể đã đâm thủng đầu hắn rồi. Nhưng tình huống đó chỉ xảy ra khi thân thể Lâm Phàm chưa đạt tới cảnh giới viễn cổ viên mãn. Còn hiện tại, cho dù hắn không đỡ thì hắn vẫn bình yên vô sự. Rất tốt, không ngờ ngươi có thể tiếp được chiêu kiếm này của bản tổ. Một bóng người từ từ xuất hiện, đạo thân ảnh này trong lòng ôm kiếm cũng hòa vào thiên địa, giống như là một thanh kiếm vậy, nối liền đất trời, thế gian vạn vật đều phải thần phục trước mặt nó. Kiếm tổ. Lâm Phàm nhìn nam tử trước mặt, trong lòng kinh dị vạn phần, tên này làm thế nào lại đuổi theo được mình? Người đang suy nghĩ bản tổ sao có thể đuổi theo được ngươi? Kiếm tổ lạnh băng nhìn Lâm Phàm, đôi mắt giống như là thiên kiếm gắt gao đâm vào tâm hồn hắn. Thần niệm Lâm Phàm thâm nhập vào trong hư không kiểm tra một vòng, hắn sợ có thêm những chí cường giả khác đang ẩn nấp, tùy thời cũng đánh lên hắn. Nhân tộc, người không cần tra xét làm gì, chỉ có một mình bản tổ mà thôi. Kiếm tổ nói. Lâm Phàm nghe vậy trong lòng nhất thời buông lòng, sau đó lông mày giãn ra, biểu hiện vui vẻ, không để chuyện kiếm tổ theo đuôi trong lòng tí nào. Kiếm tổ, người rất thông minh, không ngờ người có thể theo đuổi đến tận đây. Lâm Phàm cười nói. Nhân tộc, mau đưa thần vật giao ra đây, ta đảm bảo ngươi không chết. Khi thấy kiếm tổ ngút trời trong hư không, từng đạo kiếm ý không gì không phá trận, tràn ngập thiên địa, phong tỏa toàn bộ hư không. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, sau đó cười nhạt một tiếng, xem ra bộ dạng của đối phương đang muốn ăn mình đấy mà. Hư không đầy dãy vô thượng kiếm ý, đoạn tuyệt tất cả đường đi quán. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, kiếm tổ này có chút cản rỡ rồi. Kiếm tổ, chúng ta cần phải đánh nhau, bản đế đang rất muốn biết ngươi làm cách nào đuổi được tới chỗ của chúng ta. Lâm Phàm cười hỏi. Kiếm tổ hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, chỉ rút kiếm ra, ánh kiếm lấp lóe trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm giác khí chàng quanh thân bị chiêu kiếm phong tỏa, khiến hắn vô thượng thân pháp cũng không thể triển khai. Đối với Lâm Phàm hiện tại, không gian có thể sống chỉ có vị trí này, nhưng không quản hắn ở vị trí nào, trong hư không đều có một kiếm này. Mẹ nó, kiếm tổ ngươi tàn nhẫn như vậy, một lời không hợp liền động thủ, có nhân tính hay không? Lâm Phàm hô to nhưng không chút hoang mang. Ầm một tiếng, chiêu kiếm của kiếm tổ đâm vào lồng ngực của Lâm Phàm. Khóe miệng quán lộ ra vẻ tươi cười, nhưng sau đó lại biến sắc, bởi vì một chiêu kiếm không gì không phá của mình trực tiếp đánh vào thân thể nhân tộc, nhưng không gây bất cứ thương tổn gì cho hắn. Chuyện này, vẻ mặt kiếm tổ ngưng lại, muốn đuổi về phía sau, nhưng vào lúc này Lâm Phàm lại nắm lấy trường kiếm quán, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không nên gấp. Hai mắt kiếm tổ lộ vẻ kinh dị. Trường kiếm này chính là vô thượng thần thông do hắn triển khai, ngày đêm tu luyện ngưng tụ vô số kiếm đạo pháp tắc cuối cùng tạo thành. Nhưng lúc này Lâm Phàm lại tay không nắm lưỡi kiếm, nhưng một chút thương tổn cũng không có. Đúng lúc này, kiếm tổ phát hiện tên nhân tộc kia khẽ nâng chân lên. Trần đáo nghĩa hủy diệt chi cước. Không ổn. Kiếm tổ kinh ngạc thốt lên, muốn thu trường kiếm về Lâm Phàm gắt gào nắm lấy, làm hắn không thể nhúc nhích. Mà một cước kia mang đến áp lực vô cùng cho kiếm tổ, có cảm giác như nếu hắn bị đá trúng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Kiếm tổ cắn răng buông tay, sau đó dùng một bộ pháp thần bí, thân hình không ngừng lấp lóe tránh thoát một cước của Lâm Phàm, còn trường kiếm trong tay hắn vẫn bị Lâm Phàm nắm lấy. Mà ách nhất kiếm. Kiếm tổ không ngừng lại, bỗng nhiên điểm ra một chỉ qua đánh qua. Một chỉ điểm ra khiến xung quanh Lâm Phàm xuất hiện rất nhiều thế giới, trong những thế giới này đều có thân ảnh kiếm tổ. Tiền thân, đời này và tương lai. Chân mày Lâm Phàm cau lại. Dung nhập tam sinh luân hồi kinh vào kiếm ý, kiếm tổ quả nhiên có thiên tư vô cùng cao. Nói khoác không biết ngậm mồm, loại người như ngươi sao có thể hiểu được ảo diệu trong chiêu thức của bản tổ. Kiếm tổ đúng không ngờ cái tên nhân tộc trước mắt dĩ nhiên biết tam thế luân hồi kinh. Khi hắn chiếm được tam sinh luân hồi kinh, nội tâm vẫn vô cùng kích động, vì đây là môn vô thượng thần thông đã thất truyền từ lâu. Cuối cùng hắn dựa vào thiên tư dung nhập tam sinh luân hồi kinh này vào vô song kiếm ý, tạo thành tuyệt chiêu của mình, sáng tạo ra tam sinh kiếm ý, ý chí tam sinh kiếm đạo hòa làm một thể. Bây giờ khi thấy kiếm tổ có phần kinh khủng hơn nếu so với một số chí cường giả, hơn nữa một chiêu này càng để kiếm đạo quán đến đỉnh cao. Đây là chiêu kiếm tuyệt mỹ nhất quán. Không sai, tuy tu vi bản đế không bằng bằng ngươi, nhưng mà trình độ kiếm đạo lại không tệ, không bằng thử một lần với ngươi xem sao. Bàn tay của Lâm Phàm run lên, trực tiếp chấn kiếm linh trong trường kiếm của kiếm tổ. Cũng trong nhà mắt đó, hắn xuất kiếm. Bên trong chiêu kiếm này cũng bao hàm tam sinh của Lâm Phàm. Bỏ vỏ từ kiếm, làm lại từ đầu, không biết làm sao. Khi tức Lâm Phàm lập tức thay đổi rất nhiều, một luồng phong mang kiếm ý phóng lên trời, làm bầu trời ở trên đỉnh đầu cũng bị bổ ra. Mình sẽ phép nghỉ đây nha mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.